Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, các phương điều phối. Đại nha cho Tần Vũ viết xong danh sách về sau, nhúng tay tiếp tục nói ra, binh sĩ tốt nhất đừng theo nhiều cái bộ đội rút ra. Ngắn như vậy thời gian bên trong rất khó dung hợp đến nhất khối, mà lại dễ dàng để lộ tin tức. Ta cá nhân ý là, chỉ từ sư bộ lệ thuộc trực tiếp lữ bên trong tuyển, mang một cái quan chỉ huy tiến đến, cùng ta chia binh đi. Tần Vũ suy tư một chút, tốt, cái này để ta giải quyết. Vậy cứ như thế, đại nha đứng dậy, ta lập tức điều sĩ quan cùng binh sĩ. Người đi đi, hai người nói xong, đại nha rời đi, Tần Vũ ngồi trên ghế, cẩn thận suy tư sau một hồi hô. Tiểu Tang, cửa mở, Tiểu Tang cất bước tiến đến. Đến, ngươi đi đem Âu Hiểu Bân gọi tới cho ta. Tần Vũ phân phó nói. Vâng, Tiểu Tang quay người rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, Âu Hiểu Bân cất bước đi vào văn phòng. Sau khi chào hô, 122 lữ lữ trưởng, Âu Hiểu Bân đưa tin. Tới ngồi, Tần Vũ khoát tay áo. Âu Hiểu Bân nhe răng tiến tới. Ngồi ở trên ghế salon hỏi, cái gì phân phó a? Sư trưởng, đại nha có cái mới tác chiến ý nghĩ, nhưng cần theo thầy bộ lệ thuộc trực tiếp lữ bên trong điều một chút binh sĩ cùng sĩ quan. Ta suy nghĩ một chút, Tuần Thành Vĩ thích hợp phòng ngự chiến, hiện tại điều hắn người sẽ ảnh hưởng đến cửa sông địa khu tác chiến. Tần Vũ khẽ cau mày nói với Âu Hiểu Bân lên mới kế hoạch. Hai người nói chuyện với nhau đại khái 10 phút tả hữu. Âu Hiểu Bân đã hoàn toàn lĩnh hội kế hoạch mới điểm mấu chốt. Lập tức trở lại. Sư trưởng, cái này còn từ phía dưới chọn lựa cái gì quan chỉ huy a? Ta mang binh theo đại nha nhất khối chấp hành kế hoạch này chẳng phải hết à? Tần Vũ lập tức nhíu mày. Không, một cái kế hoạch, không thể dùng hai cái lữ cấp quan chỉ huy nhất khối làm. Người đến lưu lại chỉ huy bộ đội. Sư trưởng, ta lữ là sư bộ lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến. Ta mang binh cùng đại nha nhất khối làm chuyện này. Bộ đội giao cho sư bộ điều khiển liền tốt a. Âu Hiểu Bân đầu xoay chuyển rất nhanh nói ra. Lúc này sắp muốn đánh phản kích, sư bộ trực tiếp điều khiển ba cái lữ tham chiến, ngược lại lại càng dễ đánh ra hiệu quả. Huống hồ, tại ta độc lập đệ nhất sư bên trong, hẳn không có người so ta hiểu rõ hơn đại nha bộ đội a. Dù sao ta tại hắn chỗ ấy làm qua trợ thủ, rất nhiều sĩ quan ta đều quen thuộc, tốt câu thông, tốt phối hợp, mà lại kế hoạch này cũng cần song hạch điều khiển, càng cần hơn theo ta lữ bên trong điều ra đại lượng binh sĩ. Vì lẽ đó, ta đi thích hợp nhất. Tần Vũ nghe tiếng lâm vào trầm tư. Sư trưởng, cá nhân ta cảm thấy kế hoạch này hoặc là cũng đừng làm, muốn làm liền phải hạ trọng chú. Âu Hiểu Bân nhíu mày tiếp tục nói ra, nếu như thành, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cuộc xu thế. Trừ ta ra, người nói còn có ai có thể theo đại nha có lẽ câu thông ăn ý. Hai ta tại trường quân đội thời điểm liền ngủ một cái phòng ngủ, tham gia quân ngũ lại tại một cái đơn vị. Hắn khoát tay. Ta liền biết hắn muốn hướng chỗ nào tấn công. Âu Hiểu Bân nói đến rất đạo lý. Tần Vũ cũng không phải cái xoắn suýt người. Cẩn thận suy nghĩ một chút khả thi về sau, lập tức liền chụp bàn. Được, người chọn người đi, theo đại nha nhất khối làm cái này việc. Vâng, Âu Hiểu Bân đứng dậy cúi chào, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Âu Hiểu Bân sau khi đi, Tần Vũ lập tức bấm xuyên phủ Từ Nham điện thoại. Xưởng quân sự có thể hay không điều ra 4.000 bộ. Phòng điểm nóng thăm dò cách nhiệt phục. Có thể ngược lại là có thể. Từ Nham có chút hơi khó trở lại. Nhưng vật này tính kỹ thuật yêu cầu rất mạnh. Chúng ta bên này nguyên vật liệu không đủ. Có rất nhiều hàng tồn chất lượng không phải rất cao. Thực tế sử dụng hiệu quả, thật không dám. Tần Vũ nhíu mày. Tiếp tục hỏi, cực hàn hoàn cảnh hạ tác chiến trang bị, có thể bổ sung 4.000 người sao? Cái này có thể. Từ Nham lập tức trở về đạo, ta cho ngươi danh sách, người lập tức tổ chức hậu cần đơn vị, dùng máy bay trực thăng cho ta điều tới. Tần Vũ suy tư một chút nói ra, cách nhiệt phục ta để khu 8 giải quyết đi. Tốt, Từ Nham lập tức trở về nói, ta lập tức tổ chức hàng hóa chuyên chở. Hàng hóa muốn để lịch chiến bộ chỉ huy tự mình vận chuyển. Muốn chấp hành nghiêm ngặt giữ bí mật điều lệ. Tần Vũ căn dặn, minh bạch, hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ lại lập tức có liên lạc lịch chiến. Tình huống như thế nào? Cần chúng ta tham chiến sao? Lịch chiến hiển nhiên cũng chú ý lão tam giác địa khu chiến cuộc đi hướng. Biết độc lập đệ nhất sư cùng cố hệ tác chiến không thuận. Không được, lại không thuận. Giữ nhà bộ đội cũng không thể điều đi. Tần Vũ lắc đầu trở lại. Người Bắc bộ chiến khu bộ đội. Chỉ có thể ghé vào đường biên thượng bất động. Lịch chiến gật đầu. Ta điện thoại cho ngươi. Là muốn hỏi ngươi vấn đề. Chuyện gì? Ta cho ngươi điều đi đám kia thổ phỉ. Tình huống thế nào? Tần Vũ đốt điếu thuốc sau hỏi. Ha ha. Lịch chiến cười một tiếng. Tình huống so dự kỳ đích hảo nhiều lắm. Hà Đại Xuyên người này thật là có được giãn được. Bọn hắn bị điều tới trước đó. Tề Vũ Hàng là khẩu súng trong ép khắp tử đê. Liền chuẩn bị hung ác thu thập bọn họ một cái. Nhưng Hà Đại Xuyên vậy mà không có để hắn tìm tới một chút xíu cơ hội. Nghe nói, đoàn bộ nhà vệ sinh hắn đều móc. Thu thập so nhà ăn còn sạch sẽ. Làm Tề Vũ Hàng một điểm tính tình đều không có. Ha ha, Tần Vũ cũng cười cười. Cái này Hà Đại Xuyên thật là có điểm co giãn a. Cái gì việc cũng có thể làm. Đúng thế, lịch chiến gật đầu. Ta lại dùng hắn một lần. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Người trực tiếp cho Hà Đại Xuyên gọi điện thoại. Để hắn chuẩn bị mang theo liền bên trong cốt cán. Bay thẳng tới. Lịch chiến hơi nghi hoặc một chút. Tiến đầu chiến trường. Còn có thể dùng đến Hà Đại Xuyên cái này liền sao? Bọn hắn đi có cái gì dùng a? Không phải ta muốn dùng, là đại nha muốn dùng dạng này người. Ta suy nghĩ một chút, cũng chỉ bọn hắn tương đối thích hợp. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, để cái kia mạnh tỷ nhất khối tới. Tốt, ta đã biết. Lịch chiến cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý. Lúc rạng sáng, Xuyên phủ 421 bao quanh bộ trong đại viện. Tề Vũ Hàng cất bước đi vào tân binh liền doanh trại. Tung chân đá Hà Đại Xuyên một cước. Phốc thử. Phốc. Xì xì. Hà Đại Xuyên ngủ theo lợn chết đồng dạng. Tiếng ngáy vang động trời. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Chạm sau lưng Tề Vũ Hàng phiên trực binh sĩ. Đưa tay nắm chặt Hà Đại Xuyên chân thúi nha tử. Một trận mãnh dao động. Thảo. Làm gì a? Hà Đại Xuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tề Vũ Hằng nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói ra, mặc xong quần áo, cùng ta ra một chuyến. Hà Đại Xuyên trở về cái thần, lập tức ngồi dậy trở lại. Tốt, tốt, 10 phút sau, tân binh liên tục dài trong văn phòng. Tề Vũ Hằng ngồi trên ghế, nhìn xem Hà Đại Xuyên nói ra, sư bộ gọi điện thoại tới, muốn điều các ngươi đi lão tam giác, muốn cầu thị, khoảng 30 người. Có khu bên ngoài dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn kinh nghiệm binh sĩ làm chủ. Người chính ngươi chọn, chọn xong không nên nói chuyện nhiều. Tại hậu viện tập hợp là được. Hà Đại Xuyên một mặt mộng bê mà hỏi thăm. Đi, đi lão tam giác làm gì a? Ngươi hỏi ta hỏi đế đi a. Tề Vũ Hàng lãnh đạm trở lại. Nhanh đi chuẩn bị đi. A, tốt. Hà Đại Xuyên nhẹ gật đầu. Nội tâm không hiểu có chút thấp thỏm muốn hướng cạnh ngoài đi đến. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tề Vũ Hằng nhìn xem hất lên quần áo, mang dép, hoàn toàn phải tiếp nhận thượng tầng điều khiển Hà Đại Xuyên. Đột nhiên hô một câu. Ai, ngươi chờ một chút. Hà Đại Xuyên quay đầu. Thế nào, đoàn trưởng, có yêu cầu gì sao? Đoàn bộ tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tận lực thỏa mãn. Tề Vũ Hàng nhàn nhạt trở lại. Hà Đại Xuyên sửng sốt một chút. Nhếch miệng trở lại. Có thể cho trong nhà gọi điện thoại sao? Không được. Muốn giữ bí mật. Tề Vũ Hàng lắc đầu. Hà Đại Xuyên dừng lại một chút. Nhìn Tề Vũ Hàng nói ra. Theo Hưng Sơn Thượng nhất khối xuống tới lão huynh đệ. Tại Bắc Phong khẩu chết một nhóm lớn. Những người còn lại không nhiều lắm. Trước mắt đều tại Thông gia. Đoàn trưởng, đầu năm nay thổ phỉ còn sống cũng không dễ. Nếu như ta, chúng ta về không được. Mời ngươi bắt bọn hắn làm lính của mình đi. Các ngươi là quân nhân. Chính là ta binh. Tề Vũ Hằng đứng dậy trở lại. Về sớm một chút. Móc nhà vệ sinh công việc này. Còn được các ngươi chơi. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.